Đế Tôn, chương 1429, lâm vào trong trận 2, gocchuyenaudio.com, những người khác hoảng sợ nhìn thấy tòa đại trận này, thiên hà lũy bích trận thiên biến vạn hóa, vẻn vẹn hai cái biến hóa liền làm huyền thiên giáo chủ khó chơi thủ đoạn vô cùng không thể thoát thân. Bọn họ thậm chí tự nghĩ, mình rơi vào bên trong đại trận bực này, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao nhiêu thời gian sẽ bị luyện chết. Quả nhiên là huyền đô cổ tiên tạo hóa tiên đỉnh chi phôi. Tử hư thượng nhân ánh mắt chớp động, dừng ở phía trên tiên đỉnh của Giang Nam trong đại trận kia ánh mắt nóng bỏng, trong lòng lẩm bẩm. Khẩu tiên đỉnh chi phôi này ở trong tay hắn, đó là phí của trời, nên ở trong tay của ta. Tòa đại trận này thật sự quá mạnh mẽ. Giang Nam hai đại chân thân cùng 12 đại hóa thân điên cuồng luyện hóa bản sơ linh khí linh dịch cuồn cuộn không ngừng diễn biến làm tu vi pháp lực chống đỡ Giang Nam tiếp tục thúc dục tạo hóa tiên đỉnh, chẳng qua lấy loại tốc độ tiêu hao này, lâu thì 5-3 ngày, nhanh thì 1 ngày, bản sơ linh dịch của hắn sẽ hao hết kiệt lực chết ở dưới thiên hà lũy bích trận trùng kích. Luyện thiên đại trận, Giang Nam không hề chần chờ, lập tức thi triển luyện thiên đại trận, thân hình trốn vào hư không, biến mất không thấy, trong thiên hà lũy bích trận lập tức mất đi tung tích Giang Nam, lũ lụt tràn ngập thương khung, thủy mạn thần giới. Cư nhiên có thể từ trong tinh lưu biến đào thoát, huyền thiên giáo chủ, không thể không nói ngươi thật sự cực kỳ khó chơi. Thoàn lưu biến, thiên hà thần chủ mở ra đại kỳ, chỉ thấy thiên hà lũy bích trận lại biến đổi, sông lớn tràn ngập và thần giới này vạn vạn dặm, hóa thành vô số lốc xoáy nước chảy xiết, từng cái lốc xoáy nước chảy xiết truyền đến dẫn lực khủng bố, Giang Nam còn chưa kịp rời đi, liền bị từng cái lốc xoáy nước chảy xiết định trụ từ trong hư không hiện hình, lại rơi vào trong trận. Bên trong thần thành, bọn người Đình Hạo thần chủ không khỏi sợ hãi than, thiên hà lũy bích trận quả thực cường đại biến thái, bất luận kẻ nào rơi vào trong trận cũng không thể đào thoát, vừa rồi Giang Nam nhảy trốn vào hư không kia kinh diễm ra sao, ngay ở dưới tình huống hư không không ngừng phá vỡ cũng có thể bỏ chạy, nhưng mà thiên hà lũy bích trận hóa thành thoan lưu biến liền đinh hắn ở trong trận, làm hắn không thể đào thoát. Thậm chí ngay từ hư thượng nhân cũng không thể không động dung, mở mi tâm dựng thẳng mắt liên tục dò xét thiên hà lũy bích trận, chỉ thấy tòa đại trận này chỉ vận dụng 1/3 thần ma đại quân, 2/3 đại quân khác chờ đợi, vẫn chưa tham chiến. Khó trách Thánh Phật muốn ta tự mình tới Nguyên Hội Đại Tôn đưa thiệp mời, Nguyên Hội Đại Tôn đích thật là một tuyệt đại cường giả, ở trận pháp tạo nghệ, chỉ sợ không kém hơn Trương Giật Tôn Vương. Mà vào lúc này, thiên hà thần chủ lại khẽ nhíu mày, có chút do dự. Thiên hà lũy bích trận thoan lưu biến đích xác vây được khốn Giang Nam, đem Giang Nam vây ở bên trong trận pháp không thể thoát thân, nhưng mà cũng đồng dạng vây khốn những biến hóa khác của thiên hà lũy bích trận, bởi vì chỉ cần hắn thi triển những biến hóa khác Giang Nam sẽ nhân cơ hội đào thoát, mà lũy bích trận mặc dù hàng chục vạn loại biến hóa, chỉ có thoan lưu biến mới có thể vây khốn nhân vật như Giang Nam. Nếu hắn vận dụng hai chi đại quân khác cố nhiên có thể giết chết Giang Nam, nhưng hắn vừa chém gió, muốn lấy một chi đại quân này giết chết Giang Nam, nếu hiện tại vận dụng hai chi đại. gocchuyenaudio.com, quân khác chẳng phải là đánh mất thể diện sao? Cũng thế, lấy thoan lưu biến mà chết hắn là được. Thiên hà thần chủ nghĩ đến đây, cười nói. Các vị đạo hữu, huyền thiên giáo chủ tai kiếp khó thoát người ta thong thả ngồi xem thằng nhãi này chậm rãi chết ở bên trong đại trận của ta. Người tới, bày rượu. Mà ở bên trong đại trận Giang Nam bị thiên hà lũy bích trận định trụ thân hình, thủy chung không thể thi triển luyện thiên đại trận đào thoát, không khỏi nhíu mày, vô số loại lực lượng từ bốn phương tám hướng xoắn tới, hóa thành đủ loại hình thái, thủy long kỳ lân thủy vượn hà bá quái ngư v. V, yêu thần trong nước, lại có từng chân thần thiên thần thần minh từ bốn phương tám hướng công kích muốn đem hắn luyện chết ở trong trận. Chẳng qua thoan lưu biến cũng không hung hiểm như vài loại biến hóa trước, đối với hắn mặc dù có uy hiếp nhưng lực uy hiếp không tính cự đại như thế nào. Loại áp lực này, chính là ta tìm kiếm đã lâu, cùng thần chủ giao thủ thật sự rất nguy hiểm, nhưng cổ áp lực này lại rất tốt. Giang Nam một mình đứng ở bên trong đại trận, hai tay thiên biến vạn hóa, từng loại thần thông bạo phát, đem công kích bốn phương tám hướng đỡ, thầm nghĩ trong lòng. Cũng may thiên hà thần chủ không có hoàn toàn thúc giục tòa đại trận này đối phó ta, vừa lúc làm ta có thể nương theo cổ áp lực này tiến lên thần minh viên mãn cảnh giới, đánh sâu vào thiên thần. Tuy rằng còn có chút công kích là hắn không thể đỡ, nhưng mà mấy công kích này lại không thể cho hắn tạo thành thương tổn chí mệnh, chỉ có thể không ngừng tiêu ma tinh khí thần của hắn, chẳng qua so sánh tiêu hao, bản sơ linh khí mang đến tu vi pháp lực đề thăng là khủng bố, không ngừng thúc đẩy tu vi pháp lực hắn đề thăng. Lấy tốc độ này tu luyện, Giang Nam tính toán một lần, mình tối đa hơn một tháng, liền có thể tăng lên tới thần minh viên mãn cảnh giới, có thể nếm thử đánh sâu vào thiên thần cảnh giới. Nếu để thăng tới thiên thần cảnh giới, thực lực của hắn thế tất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thoát khỏi thiên hà lũy bích trận cũng không khó khăn. Đoạn thời gian hắn bị nhốt trong trận này, bọn người Thiên Lôi thần chủ, Ôn Độc thần chủ cùng Quách Tứ Nương đều tới, không lâu sau lại có bốn thần chủ tìm đến thần thành, mấy thần chủ này đều là cùng Giang Nam có giết đồ giết đệ giết thê giết hữu chi cừu, muốn tận mắt nhìn thấy hắn chết ở trước mặt mới bằng lòng bỏ qua. Hơn 10 ngày qua đi, Tử Hư thượng nhân mở ra mắt dọc rừng ở trên người Giang Nam trong trận, đột nhiên mở miệng nói. Thiên Hà đạo huynh, lưỡi bích trận của ngươi, chỉ sợ vây không được người này. Muốn chảm hắn, hiện tại động thủ còn kịp, nếu không mấy ngày nữa, Huyền Thiên giáo chủ sẽ tu thành thần minh viên mãn, đột phá thành thiên thần. Đám người Thiên Hà thần chủ, Giải Thận đạo nhân nghe vậy, trong lòng giật mình, hướng Giang Nam trong Thiên Hà lưỡi bích trận nhìn lại, chỉ thấy trong đại trận Giang Nam thân vùi trong nước chảy xiết, tả xung hữu đột, thủy chung không cách nào phá vỡ nước chảy xiết, nhìn không ra khuynh hướng hắn sắp tăng lên tới thiên thần chút nào. Ngược lại, hơi thở hắn heo úa, lộ ra vẻ mệt mỏi không chịu nổi, giơ tay nhấc chân vẻ mỏi mệt hiển thị rõ, lực công kích cũng không hung mãnh bằng trước, thế thế nào cũng là một bộ sắp bị đánh chết, phảng phất qua một khắc nữa, hắn sẽ bị luyện thành cho tàn. Bất quá mọi người chờ giây lát, Giang Nam vẫn còn. Góc truyện audio.com, là một bộ sắp sửa bị đánh chết cũng không có bị luyện chết. Cách chương.